Anh ta hí hửng chạy tới trước mặt Nhan Hạ, ửng đỏ mặt nói. Chị còn chưa đi à? Chuẩn bị đi, Nhan Hạ hít sâu, run rẩy nói. Vậy để em đưa chị về nhé. Người nhà em cũng tới đón em rồi. Anh chàng hồn nhiên nói, hoàn toàn không để ý tới ba người còn lại đang trố mắt nhìn mình. Đúng là, thanh niên trẻ tuổi có khác, lời nói tràn ngập tình ý mà không biết cách che đậy. Nhan Hạ giờ khóc giờ cười, đang muốn nói mấy lời từ chối khéo thì eo liền bị ai đó ôm đi. Giọng nói quen thuộc vang lên lạnh lùng, người nhà cô ấy cũng đang ở đây, không phiền cậu nhọc lòng. Có chuyện gì liên quan cần giải quyết thì cứ tới tìm tôi. Ngón tay thon dài kẹp một tấm danh thiếp chìa ra trước mặt anh chàng kia. Tô Việt. Tim bay đầy trời, anh chàng xui xẻo nhận lấy danh thiếp nhìn Nhan Hạ bằng ánh mắt tha thiết. Em có thể xin số điện thoại của chị được không? Hôm nay chị đã giúp em nhiều, dù thế nào em cũng phải cảm ơn chị. Nhan Hạ đang định lên tiếng, Tạ Hoài Nhuệ đã lạnh lùng đáp. Muốn tìm cô ấy cũng phải liên hệ với tôi trước, anh chàng xui xẻo cuối cùng cũng hiểu ra điều gì. Hai người, chị ấy là bạn gái anh à, người đàn ông này không phải là anh trai của cô gái điên khùng kia sao? Sao lại biến thành bạn trai của nữ hiệp thế? Thế này chẳng phải sẽ chặt đứt cánh tay lẽ phải giúp đỡ kẻ yếu sao? Tội nghiệp em dai, Tạ Hoài Nhuệ thản nhiên hỏi lại. Cậu nghĩ sao, anh chàng xui xẻo thất vọng bỏ đi. Tạ Thư Nhã rốt cuộc cũng tỉnh mộng đi tới bên cạnh Tạ Hoài Nhuệ. Anh và cô ta, Nhan Hạ vừa rồi là mượn Tạ Hoài Nhuệ để đối phó với cậu thanh niên kia, còn bây giờ cô đã có thể lên tiếng. Đừng hiểu lầm, anh ta theo đuổi tôi nhưng đã bị tôi từ chối rồi. Tạ Thư Nhã kêu lên, cô đừng có nằm mơ, không có chuyện đó. Nhan Hạ liếc nhìn Tạ Hoài Nhuệ, anh thở dài gật đầu. Cô ấy vừa từ chối anh lần thứ hai. Gocchuyenaudio.com Tạ Thư Nhã há hốc mồm, suýt nữa ngất xỉu. Với cô ta, Nhan Hạ ngoại trừ được cái mặt tàm tạm ra thì căn bản không biết gì, nội trợ mù tịt, nữ tính cũng không có. Khưu dụ khai lưu luyến Nhan Hạ đã khiến cho cô ta vô cùng căm tức, hôm nay ngay cả anh trai cô ta cũng coi trọng Nhan Hạ. Đây quả thực nỗi nhục còn lớn hơn cả lúc cô ta bị Nhan Hạ tát. Ở đầu hành lang bên kia, Khưu Dụ Khai ngồi trên xe đẩy, mặt xám ngoét. Trong khi hai anh em họ Tạ còn đang đôi co, Nhan Hạ cũng phóng nhìn về phía Khưu Dụ Khai, cô nhìn thấy sự thất vọng và mất niềm tin trong đôi mắt anh ta. Cô thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, coi như không ai nợ ai, sau này cũng không cần nhớ tới ai. Nhan Hạ chán nản xoay người định rời đi, Tạ Hoài Nhuệ vội vàng đuổi theo. Anh đưa em về ngủ một giấc cho khỏe, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Cách chương.